Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 675, Du Sơn Diệp Thiền. Thiên khu phủ bên trong, Diệp Thiền đi ra, mới nàng ngay tại trong phủ hướng Ngao Tuấn thỉnh giáo tu hành nan đề. Nguyên Hình Đàm đang vui, chợt liền gặp Ngao Tuấn dừng lại, trực tiếp liền hóa quang mà đi. Thần thái trước khi xuất phát rất là vội vàng, làm nàng giật mình, vội vàng đuổi kịp, vừa mới ra, liền gặp Ngao Tuấn lễ bái trên mặt đất, tự xưng chất nhi, miệng nói cô phụ, nguyên soái chỉ có một vị cô mẫu, lâu dài đều tại Phục Long Sơn, cô phụ Quảng Nguyên Thần Quân cũng đã sớm qua đời. Diệp Thiển nghi hoặc, hướng bên ngoài phủ bốn người nhìn lại. Lục Tiêu, Lục Ngọc hai vị chân tiên, bên cạnh vị kia là Diệp Thiển, một chút liền nhận ra Lục Tiêu, Lục Ngọc tới cùng ở tại Thiên Khu phủ là cũng là Thiên Khu phủ bên trong số lượng không nhiều chân tiên, lẫn nhau tất nhiên là quen thuộc, nhưng nàng dù sao tu thành chân tiên không lâu, còn chưa có đi qua Phục Long Sơn, tự nhiên không nhận ra đại danh đỉnh đỉnh Phục Long Thánh Mẫu. Chỉ là gặp lấy nữ tử cao quý, tiên khí bức người, trong lòng lập tức có suy đoán, lại thấy Ngao Tuấn lễ bái người kia, trong lòng nhấc lên sóng lớn, người kia không phải, đứng lên đi, Lục Thanh Phong thấy Ngao Tuấn, trong lòng cũng có vui vẻ, năm đó hắn trời xui đất khiến ở rể Mân Giang, bởi vì Ngao Nhạc quan hệ, ba cái đại cữu ca bên trong là thuộc tam ca Ngao Liệt người thân nhất, cùng đại ca Ngao Phong, nhị ca Ngao Ngọc ngược lại xa lánh. Mặc dù Lục Tiêu, Lục Ngọc đời này biểu huynh đệ tỉ muội không ít, Ngao Phong, Ngao Ngọc tay dưới gối có không thiếu nhi nữ, nhưng Lục Thanh Phong, Ngao Nhạc vợ chồng thân cận nhất vẫn là phải tính Ngao Liệt con trai độc nhất. Ngao Tuấn, Ngao Tuấn năm khi còn bé, Lục Thanh Phong còn tại xuân thân giới bên trong, liền cùng cô mẫu thân gần, đợi đến Lục Thanh Phong trở về, dung thân một biến thành Khám Hạc Thần Quân, Ngao Tuấn cũng từ đầu đến cuối đi theo. Lục Tiêu, Lục Ngọc xuất sinh, Lục Thanh Phong ngay lập tức nghĩ cũng là đem hai người giao phó cho Ngao Tuấn. Tình cảm đương nhiên khác biệt, tên là Chất Nhi, kỳ thực cùng nhà mình cốt nhục cũng không xê xích gì nhiều. Cô phụ, Ngao Tuấn đứng dậy, nhìn xem gần trong gang tấc cô phụ, hốc mắt không khỏi phiếm hồng, nhất thời nghẹn ngào, đường đường chiến thần, chớ có để bộ hạ chê cười. Lục Thanh Phong nhìn xem từ Thiên Khu phủ đi ra nữ chân tiên, xong Ngao Tuấn nói, một bên, nguyên bản suýt nữa cũng bị lây nhiễm Lục Tiêu, Lục Ngọc. Thấy Diệp Thiển đi tới, cái sau đôi mắt lập tức hơi sáng, bí mật truyền âm cho mẫu thân Ngao Nhạc. Đây chính là Du Sơn phái Diệp Thiển. Ô, Ngao Nhạc nguyên bản còn không có lưu ý, nghe vậy vội vàng nhìn lại, liền gặp cái này Diệp Thiển thân mang một thân ngân bạch sáng áo giáp, buộc tóc dài đeo bảo kiếm, có phần có chút tư thế hiên ngang. Hiển nhiên cũng là từ sát phạt bên trong tranh ra chân tiên đạo hạnh. Không tệ, không tệ, lập tức âm thầm gật đầu, hướng quy củ đứng tại Lục Thanh Phong trước mặt Ngao Tuấn nhìn lại. Ngao Nhạc lên tiếng nói, Tuấn Nhi, vị này nữ tướng quân nhìn xem lạ mặt, còn không mau cho cô dượng giới thiệu giới thiệu. Diệp Thiển thấy Ngao Nhạc mở miệng, lập tức biết được suy đoán không kém, bước lên phía trước làm lễ, Du Sơn Diệp Thiển gặp qua Thánh Mẫu nương nương, lại xông Lục Thanh Phong bái qua, miệng nói tiền bối, nửa điểm không câu nệ, coi là thật tự nhiên hào phóng. Ngao Nhạc nhìn lại là một trận ám hứa. Du Sơn, Lục Thanh Phong đột nhiên nghe nói, ánh mắt cũng từ Ngao Tuấn chuyển tới vị này nữ tướng quân trên thân. Ngao Tuấn thấy thế, bận bịu giới thiệu nói, vị này là Du Sơn phái chân tiên Diệp Thiển, bây giờ là ta Thiên Khu phủ chúng được lực đại tướng. Du Sơn chân tiên, Lục Thanh Phong nhìn về phía Diệp Thiền, Ôn Thanh nói, ngươi du sơn bên trong, hiện nay có mấy vị chân tiên? Hồi tiền bối, ân nữ Quảng Ninh qua đời về sau, du sơn phái chân tiên chỉ còn lại vãn bối một người. Diệp Thiền cung kính nói, trong lòng nguyên bản còn tại suy đoán, nhưng thấy vị tiền bối này giống như cùng du sơn có cũ. Được nghe ân sư tục danh thời điểm, trên mặt còn có hồi ức thở dài thần sắc, một đôi mắt càng là rơi vào nàng bên hông bảo kiếm bên trên. Lập tức xác định, quả nhiên là Quảng Nguyên Thần Quân. Diệp Thiền là du sơn phái Quảng Ninh tổ sư đệ tử, lại là chân tiên, đối năm đó không ít bí văn đều có biết được. Nàng biết, lúc trước Xuân Thân Giới vừa vặn nhập vào cổ thương, lúc ấy du sơn trưởng giáo gọi là La Phù Tử, bản cùng Quảng Nguyên Thần Quân đồng xuất Thương Hà Mân Giang nhất hệ. Nhưng thẳng đến Quảng Nguyên Thần Quân bỏ mình, Phục Long Thành Mẫu phát cuồng xâm nhập du sơn, thế nhân mới hiểu nguyên lai du sơn trưởng giáo La Phù Tử thế mà chỉ là Quảng Nguyên Thần Quân một đạo phân thân. Quảng Nguyên vẫn lạc, phân thân cùng chết, luyện thành La Phù Tử phân thân bộ kia Tam Quang Thiên Tân Kiếm cũng không ai đòi lại, liền thuộc về du sơn phái, cũng chính là Diệp Thiền bên hông chuôi này bảo kiếm. Tiền bối, Diệp Thiền gỡ xuống bảo kiếm, hai tay dâng lên, du sơn phái bây giờ chỉ có nàng cái này một vị chân tiên. Trên thân bát giai pháp khí cũng không chỉ một bộ Tam Quang Thiên Tân Kiếm. Chỉ là kiếm này dù sao cùng Phục Long Thành Mẫu có chút nguồn gốc, mới bị du sơn phái phá lệ coi trọng, coi là tổ sư tín vật. Giờ phút này, đại danh đỉnh đỉnh Quảng Nguyên Thần Quân phía trước, Diệp Thiền nơi nào còn dám cầm bảo, vội vàng vật quy nguyên chủ, nguyên lai là Quảng Ninh tổ sư đệ tử. Lục Thanh Phong nhìn xem Diệp Thiền, gặp nàng đem Tam Quang Thiên Tân kiếm dâng lên, đưa tay tiếp nhận, khẽ vuốt bảo kiếm. Hồi ức năm đó, Lục Thanh Phong lại xông Diệp Thiền hỏi, trong môn Quảng Tuệ tổ sư còn mạnh khỏe? Quảng Tuệ tổ sư không phải chân tiên, không phải tu sĩ, mà là một gốc thần thụ. Lúc trước Lục Thanh Phong dùng tên giả Thanh Nguyên Tử bái nhập du sơn phái, liền từng được du sơn phái bên trong Dung Hồng tổ sư ban cho một đoạn Quảng Tuệ nhánh cây nha. Lúc ấy coi là chí bảo, vui vẻ không thôi, luân phiên đại chiến, nhiều lần náo động, Quảng Tuệ tổ sư sớm đã bị đánh nát. Diệp Thiền trả lời, khó trách. Lục Thanh Phong nghe, không khỏi thở dài một tiếng, tề tu vạn đi, tụ thần một mạch, du sơn phái tu hành, giảng cứu chân thực, tu chân tính, chân công, thật giỏi. Quảng Tuệ dưới cây, dẫn dắt linh trí, nội luyện tâm tính, chính là tu chân vô thượng bảo địa. Nếu có này cây tại, đoạn sẽ không để cho du sơn lâm vào chỉ có một vị tân tấn chân tiên cục diện khó xử. Bất quá, trừ cái đó ra, Xuân Thân nhập cổ thương, cuối cùng vẫn là chiếm du sơn chờ phái khí số phận. Lục Thanh Phong lắc đầu, đem trên tay Tam Quang Thiên Tân kiếm lại trả lại, miệng nói, giữ đi, lúc trước mới đến tiên tần giới, tại Nguyên Hồ bên bờ đạt được Tam Quang Thiên Tân kiếm lúc. Lục Thanh Phong có chút kinh hỉ, thậm chí vì thoát khỏi hiểm nghi để tránh bị người ngấp nghé, còn cố ý làm cục ô người trong sạch, để người khác gánh tội. Nhưng dưới mắt, không ít tiên khí nơi tay, đã sớm nhìn không lên bát giai pháp khí. Bộ này pháp kiếm xem như hắn cùng du sơn phái ở giữa mối quan hệ. Có kiếm này tại, lúc nào cũng nhắc nhở, ngày sau tự nhiên chiếu ứng nhiều hơn du sơn, để báo đáp du sơn ngày xưa ân tình. Cái này, Diệp Thiền bưng lấy Tam Quang Thiên Tân kiếm, nhất thời trần chờ, ngao nhạc gặp, cười nói, kiếm này cùng du sơn hữu duyên, Diệp Thiền cô nương chớ có từ chối, đa tạ tiền bối, đa tạ Thánh Mẫu nương nương. Diệp Thiền lúc này mới nhận lấy. Lục Thanh Phong liếc mắt Tam Quang Thiên Tân kiếm, lại gặp ngao nhạc mặt mày mang cười, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một đoàn người lúc này mới tiến thiên khu phủ. Thiên khu phủ bên trong phá vỡ tà bảo điện. Mọi người ngồi xuống, Lục Thanh Phong, Ngao Nhạc Cư thượng thủ, Ngao Tuấn ở bên tay trái là Lục Tiêu Lục Ngọc huynh muội, bên tay phải là Diệp Thiền. Lục Thanh Phong mắt hiện linh quang, nhìn về phía Ngao Tuấn, thấy rõ tu vi nội tình, đại thừa chân diệu. Lục Thanh Phong lắc đầu, Ngao Tuấn tại cổ thương sáng chế danh tiếng thật lớn, địa tiên phía dưới người người tôn xưng thiên su chiến thần. Nhưng tu vi lại chỉ là đại thừa chân diệu cảnh, thậm chí liền chân diệu cảnh đỉnh phong cũng còn chênh lệch lấy không nhỏ một đoạn. Có thể tại chân tiên cảnh bên trong khoe oai, một cái công pháp huyền bí, tu chính là Lục Thanh Phong truyền Ngao Nhạc. Ngao Nhạc lại truyền Trưởng Ngục Ngũ Lôi Tâm Kinh, chính là trực chỉ thiên tiên chi cảnh huyền diệu cấp đại pháp. Căn cơ thâm hậu, thứ hai thần thông lợi hại, Lục Thanh Phong thân là cô phụ, lúc trước xuân thân chiến dịch sau mới gặp Ngao Tuấn, đưa ra lễ gặp mặt chính là một môn lợi hại thần thông, gọi là Lạc Phách Thần Quang, 10 vạn năm tu hành. Bây giờ Ngao Tuấn đã đem tu hành đến đệ tứ trọng cảnh giới. Đại thừa chi cảnh, như thế thần thông, chân tiên ở trong tự nhiên là khó gặp địch thủ. Ba thì, Lục Thanh Phong không chết trước đó liền từng ban thưởng bảo Ngao Tuấn. Như Lục Dương Thanh Linh Tịch Ma Khải, trên thân pháp khí nhiều chi tinh lương, cũng hoàn toàn không phải bình thường chân tiên có thể so sánh. Ba tương gia, lúc này mới tạo nên một vị vô địch chân tiên, chỉ là không thành địa tiên, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Lục Thanh Phong nhìn qua Ngao Tuấn, thở dài nói, cái sau nghe vậy, biết được cô phụ đây là xem thấu hắn tu vi cảnh giới. Nhất thời có chút xấu hổ, cúi đầu nói, chất nhi ngu dốt, tuy có cô mẫu thường xuyên giải hoặc, nhưng tu vi bổ ích vẫn như cũ chậm chạp. Cho cô phụ hổ thẹn, Ngao Tuấn thường đi Phục Long Sơn, cùng Lục Tiêu Lục Ngọc, thường xuyên đều có thể nhận chỉ điểm. Địa tiên đạo hạnh không phải bình thường, chỉ điểm phổ thông nguyên thần, phổ thông chân tiên có thể so với sửa đá thành vàng. Nhưng Ngao Tuấn đã là đại thừa chân diệu cảnh, dù là địa tiên giải hoặc, tiến bộ cũng có hạn, đến những năm gần đây càng là kẹt tại chân diệu cảnh khó tiến thêm. Đây cũng là rất nhiều tu sĩ, rất nhiều chân tiên cộng đồng khốn cảnh. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu tu sĩ khốn đốn cái nào đó cảnh giới, cuối cùng thương tiếc chết già. Ngao Tuấn có thể tu thành chân tiên, tu thành chân diệu cảnh, đã vượt qua vô số tu sĩ, nhưng vẫn như cũ không đủ. Lục Thanh Phong lắc đầu. Song Ngao Tuấn nói, mấy ngày nay nắm chặt đem thiên khu phủ sự vụ giao phó xuống dưới. Bước ra tục vụ, hảo hảo bế quan tiềm tu một thời gian, nếu không bận rộn cả đời, đến cùng vẫn là công dã tràng. Việc quan hệ tu hành, việc quan hệ trường sinh, lại là cháu ruột Ngao Tuấn. Lục Thanh Phong ngữ khí liền nghiêm khắc nhiều, miễn cho tương lai hối hận thì đã muộn. Vâng. Cô phụ, Ngao Tuấn vội vàng gật đầu, không dám nhiều lời, trên thực tế, đáy lòng của hắn cũng biết đời này sợ là khó thành địa tiên. Lúc trước cô mẫu chứng đạo địa tiên, náo ra thật lớn động tĩnh, cô phụ sinh đồ 3 vị địa tiên, tự thân cũng ứng kiếp, thân tử hồn tiêu, tại cô mẫu về sau 5-6 vạn năm, tại cô mẫu trước đó không biết bao nhiêu vạn năm. Sinh sinh tử tử không biết bao nhiêu vị chân tiên, sinh một lứa lại một lứa, chết một lứa lại một lứa, cổ thương ở vòng trước trước sau sau cũng mới 14 vị địa tiên, hiện có vẻn vẹn 11 vị mà thôi, năm nào càng 10 vạn tuổi, lại còn tại chân diệu cảnh bồi hồi, lại bế quan sợ cũng vô dụng, nhưng cô phụ trở về, lo sợ dạy bảo không thể không nghe. Bảo vệ chi tâm không thể cô phụ, cũng liền đáp ứng, thấy tung hoành cổ thương biểu ca tại trước mặt phụ thân trung thực như vậy. Lục Ngọc nhìn xem buồn cười, chợt thấy một ánh mắt rơi xuống, bên tai truyền đến thanh âm. Hai người các ngươi cũng đi Hóa Long trì bên trong hảo hảo tu hành. Không có ta chuẩn đồng ý, không cho phép ra quan. Ngẩng đầu một cái, chính thấy phụ thân nhìn tới. Phải, Lục Tiêu ngược lại là vui vẻ, bận bịu đáp ứng, nhưng Lục Ngọc lại lập tức ỉu xìu. Trong lòng kêu rên, cha vừa đoạt Hóa Long trì, đánh tam tổ chật vật. Một đám địa tiên còn chưa tới bái kiến, ta vừa nghĩ tới không gặp được phụ thân uy phong bát diện. Vạn tiên triều bái chi cảnh tượng, Lục Ngọc có chút khổ sở. Một bên, Ngao Tuấn cũng mắt choáng váng, Hóa Long trì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,